Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, kinh người ma năng áo giáp. Nghe được la lên về sau, Tô Vân bất động thanh sắc quay người, nhìn thấy gọi hắn cũng là một địa tinh, bất quá, cùng trên người đối phương mặc so sánh, lúc này mặc giáp ra hắn tựa như là một tên nhà quê. Chỉ thấy đối phương một thân tinh xảo áo giáp, từ từng mảnh mảnh vảy nhỏ cấu thành, nhìn tựa như là cự long lân giáp, trên đầu mang theo một bộ mũ giáp, phía trên lóe ra nhàn nhạt màu trắng bạc, để Tô Vân tương đương hoài nghi phía trên là không phải sử dụng bí ngân. Bí ngân, cái đồ chơi này so tinh kim còn đắt hơn một điểm. Có được cực mạnh ma pháp tính liên kết. Là đỉnh cấp trang bị ma pháp chế tạo hạch tâm vật liệu một trong. Nó độ cứng so sắt thép còn cao hơn, nhưng trọng lượng không đến sắt thép một nửa. Độ dẻo quang là vượt qua đồng, có thể nói là cực kỳ xuất sắc vật liệu. Thứ này bình thường cùng mỏ bạc bạn sinh, nhưng một cái rất lớn mỏ bạc bên trong cũng liền tìm tới một chút xíu bí ngân. Để nó giá cả quý vượt xa cùng trọng lượng hoàng kim. Ngươi làm sao một mình lại tới đây? Đối phương lần nữa ồm ồm trả lời. Tô Vân nghe vậy không chút hoang mang trả lời. Ta nghe nói nơi này xuất hiện qua một đầu hắc long. Cho nên cố ý tới xem một chút. A, ngươi vì sao a mặc giáp ra? Ngươi ma năng áo giáp đâu? Đối phương tiếp tục hỏi thăm. Bên cạnh hỏi bên cạnh hướng hắn nhanh chân đi đến. Tô Vân nhếch miệng cười cười. Có chút xấu hổ gãi đầu một cái, vừa mới tao ngộ chiến đấu, áo giáp bị triệt để hủy đi, may mắn trốn thoát, học đồ cấp áo giáp xác thực chẳng ra sao cả, xem ra cần hướng học viện cao tầng phản ứng tăng cường. Đối phương trong giọng nói hiện lên từng tia nổi nóng, hiển nhiên đối với cái này sớm đã kinh lịch rất nhiều. Rất kỳ quái một địa tinh. Cho Tô Vân cảm giác tựa như là một vị lão sư, rất rõ ràng, đối phương có được hoàn chỉnh dạy học chế độ, rất có thể tồn tại chuyên nghiệp học viện, từ đó giống hiện thực như thế bồi dưỡng đại lượng người liên quan mới. Cái này vừa lúc là lúc trước Nether bồi dưỡng hình thức, mà tại chủ thế giới, căn bản vốn không tồn tại học viện chế độ, tất cả pháp sư đều là có lão sư đơn độc dẫn đầu. Từng cái dân bản địa pháp sư đều là như vậy của mình quý. Hoàn toàn không nguyện ý cùng người khác chia sẻ tự mình biết. Đem xem là quan trọng nhất muốn tài phú. Tỉ như hắn tiện nghi lão sư Ken. Cho dù là hắn cái này học sinh, muốn hướng đối phương học tập kiến thức mới, cũng cần đánh đổi khá nhiều. Tại loại này pháp sư trong mắt, hết thảy đều là đồng giá giao dịch. Hoàn toàn không tồn tại cái gì miễn phí cho bồi dưỡng. Loại mô thức này, nhất định dân bản địa sinh ra pháp sư số lượng. Thưa thớt đáng sợ, đối phương đi tới, mũ giáp tự động mở ra, lộ ra một trương cùng hắn giống nhau y hệt địa tinh gương mặt. Tuét miệng tựa hồ tại cười bộ dáng. Không cần lo lắng, ta là Karami học viện đạo sư. Bây giờ chính dẫn đầu học sinh tiến hành dã ngoại khảo sát. Tiểu gia hỏa, ngươi đã gặp chút ngoài ý muốn, liền tạm thời cùng với chúng ta a. Quả nhiên là lão sư. Tô Vân trong đầu suy nghĩ lăn lộn, bắt đầu cân nhắc đến cùng muốn hay không đáp ứng đối phương. Trọng yếu nhất cân nhắc thì là xác định mình liệu có thể uy hiếp được đối phương. Có thể trở thành nơi này học viện đạo sư. Hắn không xác định đối phương đến cùng có được cỡ nào cao thực lực. Hết thảy đều là không biết để hắn không dám tùy ý mạo hiểm. Đối phương tựa hồ đối với hắn không có chút nào phòng bị bộ dáng. Cứ như vậy thoải mái đi tới trước người hắn. Để Tô Vân không thể không cúi đầu để phòng bị đối phương nhìn ra cái gì không đối địa phương. Hắn cũng không phải thuần túy địa tinh. Cho dù là trước đó thí nghiệm bên trong đã nghiên cứu địa tinh hỉ nộ ái ố biểu lộ. Nhưng muốn bắt chước rất sống động chung quy là cần đại lượng liên hệ. cũng không phải là một ngày ngắn ngủi bên trong liền có thể nắm giữ hết thảy. Huống chi, trước mặt vị này cũng không phải chủ thế giới bên trong địa tinh, mà là một vị nắm giữ lấy cao siêu ma pháp văn minh khoa học kỹ thuật thế giới địa tinh. Từ trước đó Hắc Long phản ứng liền có thể suy đoán. Trên thế giới này địa tinh là tuyệt đối chủng tộc cường thế. Thật giống như chủ thế giới bên trong nhân loại. Không, cái này đã so với nhân loại càng thêm cường thế. Dù sao chủ thế giới nhân loại dù là có được vô số cường giả, cũng không dám như thế không kiêng nể gì cả truy sát cự long. Hội lo lắng dẫn tới cự long nhất tộc trả thù. Tốt, vậy ta liền theo ngài. Tô Vân cúi đầu trả lời. May mắn đối phương sử dụng là tiếng thông dụng. Vậy tức là từ Nether thời kỳ truyền thừa ma pháp văn tự phiên bản đơn giản hóa bản. Theo Nether cường thế phổ biến, loại ngôn ngữ này đã trở thành chủ vật chất mặt các tộc giao lưu chính thức ngôn ngữ. Trước mặc vào cái này nhất giai áo giáp, không phải đầm lầy bên trong độc trùng thế nhưng là rất dễ dàng tổn thương đến ngươi. Đối phương, tùy ý ném qua một cái toàn đều lớn nhỏ màu trắng bạc hình cầu. Không đợi Tô Vân làm ra phản ứng, tiểu cầu đã rơi xuống hắn nơi ngực, cũng tự động triển khai, biến thành một bộ cùng đối phương như thế áo giáp. Quá trình này nhìn cực kỳ thần kỳ, từng mảnh lân phiến từ bên trong bay ra, tự động tạo thành một bộ hoàn chỉnh áo giáp, đem toàn thân hắn đều bao bọc ở bên trong. Càng thêm kỳ lạ là, thứ này trọng lượng vậy mà thấp dọa người. Tựa hồ không đến ngang nhau sắt thép áo giáp 1/3. Không chỉ như vậy, theo mặc vào áo giáp, Tô Vân bỗng nhiên cảm giác toàn thân chợt nhẹ. Đột nhiên phát hiện vậy mà đạt được thuộc tính tăng thêm. Thứ này, vậy mà cùng trong hiện thực loại cơ giáp giống như, có thể phóng đại người sử dụng thân thể tố chất. Một nhóm tin tức tự động chảy vào trong đầu hắn. Ma năng áo giáp. Nhất giai siêu phàm vật phẩm, sử dụng yêu cầu, lực lượng 10, người thi pháp đẳng cấp 5, hiệu quả, tăng phúc 1 điểm lực lượng, 1 điểm nhanh nhẹn cùng 1 điểm thể chất, cung cấp 30 điểm phòng ngự cường độ, cũng cung cấp phía dưới pháp thuật tuyển hạng, 1, chữa trị hơi thương, mà năng áo giáp nhận rất nhỏ hư hao lúc, có thể thi triển pháp thuật này chữa trị, mỗi ngày 1 lần. 2. Lòng bàn chân bôi dầu, cộng 30 tốc độ, mỗi ngày 3 lần. 3. Bằng vũ thiên sứ chi nhãn, thu hoạch được bằng vũ thiên sứ nhạy cảm thị giác, trinh sát kiểm định thu hoạch được 8 chủng tộc gia trị, mỗi ngày 2 lần, chế tạo tốn hao, 3.600 kim tệ, 1.200 điểm kinh nghiệm, 3 ngày, ngoạn tao. Tô Vân kém chút bảo nói tục, không nghĩ tới đối phương tùy tiện cho một cái áo giáp. Rõ ràng liền là rất phổ thông sắc chế thức áo giáp. Vậy mà có được khủng bố như vậy tăng thêm. Cái này nếu là phóng tới chủ vật chất mặt, đều đã so sánh nhị giai áo giáp. Chuyến này, thật đến đúng. Hiện tại, hắn cuối cùng minh bạch. Vì sao lúc trước cái kia chút địa tinh có thể không kiêng nể gì cả truy sát cự long? Thanh kia đầu Hắc Long dọa đến vừa nghe đến đối phương tiếng súng liền trong nháy mắt bỏ mạng chạy. Trốn, liền cấp thấp nhất nhất giai áo giáp đều có cường đại như vậy công năng. Trên người đối phương đoán chừng thấp nhất đều là tam giai, thậm chí là tứ giai, đem một đầu thanh niên Hắc Long dọa đến nghe tin đã sợ mất mật. Cũng liền có thể tưởng tượng được. Sau đó, hắn nhìn thấy một cái khác bày đồng dạng mặc áo giáp địa tinh. Đọc qua mấy trăm mét bên ngoài tiểu gò núi ra hiện trong tầm mắt hắn. Cái kia chút địa tinh một đường đùa cười đùa giỡn. Nếu là xem nhẹ đối với phương ngoại mạo lời nói, đã cùng trong hiện thực cái kia chút ra ngoài chơi xuân các học sinh không có chút nào khác nhau. Cái kia chút đều là ta phụ trách chiếu cố học sinh. Người tạm thời cùng bọn hắn đối đãi cùng một chỗ a. Trước mặt địa tinh chỉ bên kia đi tới đám. Địa tinh, sau đó phảng phất lơ đãng nói một câu. Không cần nghĩ lấy dấu giếm ta. Bởi vì,